Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy đành cố nói thật to cho đỡ sợ. Tao ở trong đầu của mày, mày muốn gặp tao không? Âm thanh kia lại vọng vào tai của nó. Cảm giác đầu đau như búa bổ, như thể bị con gì đó lấy tay đập vào bên trong vậy. Đành cố gắng đứng cho thật vững, rồi từ từ quay lưng đi vào trong nhà, không dám nhìn lại. Ngồi ở trong nhà, thấy đành thở hổn hển, vẻ mặt tái nhợt như sợ hãi một điều gì đó kinh khủng lắm. Tên gia nhân ngồi gần đó mới cất tiếng hỏi: Anh sao vậy? Sao đã đó xong rồi á, lại quay vô còn sợ hãi vậy? Hay là bị trúng gió rồi hả? Đành nghe tên kia hỏi thì cũng chẳng còn sức mà trả lời. Nó chỉ lắc đầu rồi ra hiệu cho tên kia lui ra, rồi đành ngã người xuống bộ ghế gỗ, cố nhắm mắt đi để quên cái chuyện ma quái kỳ lạ vừa xảy ra. Cho đến khi có một bàn tay vỗ vào vai của mình thì đành mới giật mình tỉnh dậy. Quá ra vì mệt quá mà nó ngủ gục từ bao giờ. Tên gia nhân nói với nó lễ đưa quan sắp bắt đầu, bảo nó ra chuẩn bị. Một hồi sau, khi nó đã đi ra thì đoàn người và xe cũng bắt đầu tiến về phía nghĩa trang. Chẳng ai nói với ai một câu, đoàn người cứ lặng lẽ tiến vào bên trong, cố gắng làm cho thật nhanh, bởi vì họ không muốn những chuyện quỷ dị lại tiếp tục xảy đến nữa. Quan tài của bà vợ lão Điền được hạ xuống mộ huyệt, lấp đất lại một cách suôn sẻ, không có chuyện kỳ dị xảy ra. Lão Điền lúc đó khóc to lắm, lão khóc như một đứa trẻ con. Có lẽ bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lúc mà lão khóc nhiều tới như vậy. Có lẽ bây giờ lão đã hiểu được sự mất mát mà người khác phải gánh chịu khi một người trong gia đình của họ nằm xuống. Ấy thế nhưng mà đã quá muộn rồi. Đêm hôm nay là đêm đầu tiên kể từ ngày bà Điền mất đi. Cả nhà lão Điền gồm có lão ta, đám gia nhân ngồi tụ tập bên mâm cơm đạm bạc. Nhìn ông chủ của mình ngày thường uy nghiêm, tàn nhẫn là như vậy, nhưng bây giờ lại yếu đuối đến kỳ lạ. Đám gia nhân cũng chỉ biết chẹp miệng mà quay đi. Ăn cơm xong, ai lại về chỗ đó, kẻ lau người dọn. Còn lão Điền thì trở vào trong buồng mà ngồi một mình. Điền tựa mình trên cái ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bây giờ căn nhà của lão Điền cũng chẳng còn mấy ai, hoang vắng. Có lẽ chỉ còn có nó là người mà lão Điền cảm thấy tin tưởng nhất mà thôi. Ngồi một hồi suy nghĩ dẫn dơ, đành tính đóng cửa đi ngủ, thì một âm thanh lộc cộc bên ngoài khung cửa làm cho nó phải chú ý. Cánh cửa sổ vẫn mở toang, từng làn gió lạnh lẽo thổi vào bên trong. Bất giác đoàn lại cảm thấy rùng mình vì thứ âm thanh kỳ lạ ở ngoài kia. Vì cái tính tò mò muốn xem thử đó là cái gì, nó đứng lên tiến sát đến bên cánh cửa mà trông ra. Từ bên trong nhìn ra, đoàn lại chẳng nghe thấy cái gì. Âm thanh lộc cộc kia cũng im bặt. Nghĩ là mình nghe lầm, nó định quay vào giường để đi ngủ thì đột nhiên một cảm giác ngứa ngứa nơi cổ làm cho đành phải chú ý. Cái cảm giác này vừa buồn buồn, hơi ngứa ngứa, lại ương ước. Quả đúng là nó chưa gặp bao giờ. Đành đưa bàn tay của mình sờ lên cổ, lần mò xem cái gì dính vào mà ngứa như vậy. Thì nó bỗng nhiên trụt tay lại, thân người ngã ngửa ra, đập mạnh vào bờ tường. Thứ mà đành vừa chạm vào chính là một mái tóc. Một mái tóc ướt sũng đang nằm trên cổ của nó. Quá trà thứ làm cho cổ của đành ngứa từ nãy tới giờ chính là những sợi tóc ma quái kia. Nó dù rất sợ nhưng muốn xác minh lại cho kỹ mới lồm cồm đứng dậy, đưa tay trợ lên cổ của mình một lần nữa. thì nó rú lên kinh hãi khi mà trên cổ của nó lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net